Diệp Không lắc đầu, nói coi như là nửa hậu đại truyền thừa. Nếu như lưu lại loại này chó má yêu cầu, ta mới không để ý tới hắn. Cách Tần Thuấn Soạt nói, nếu để cho ngươi có cơ hội trở thành thánh hoàng đây. Diệp Không hay là lắc đầu, vậy cũng không thể nào. Tần Thuấn lại nói, nếu để cho ngươi trong khoảnh khắc liền trở thành thánh hoàng đây. Cái này, Diệp Không do dự một chút. Nếu quả thật có thể khoảng cách trở thành thánh hoàng, chẳng những có thể lấy xoay người phú quý, là trọng yếu hơn còn bớt đi một chút cũng không có đếm kỹ nguyên tu luyện. Nói tới đây, Diệp Không cũng là cười khổ nói, xem ra coi như là tôn giả cũng tránh không được bị hấp dẫn hấp dẫn. Tần Thuấn nói, đó là dĩ nhiên. Tự giống ta bị rượu này hấp dẫn giống nhau. Diệp Không, ngươi rất thẳng thắn. Ngươi đáng giá thường ta một giọt bồ đề lộ. Làm Tần Thuấn nói ra câu này, sau đó lại tại một vô ức chén rượu trong, dùng chiếc đũa đốt một giọt rượu thủy. Tại chỗ tất cả mọi người sợ ngây người. Bất Quần nói, Thiên Nột, lão Thâu Nhi, ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi không phải nói ngươi bồ đề lộ vĩnh viễn cũng không cho người khác uống sao? Tần Thuấn thở dài nói, thông qua chút dung, ta đã nhìn hiểu. Thật ra thì ta tu luyện vẫn khó có thể đột phá, cũng là bởi vì một tia hấp dẫn, giống như bị lá che ở của ta bản tâm thượng. Này bồ đề lộ chính là ta nghiệp chướng, cho nên ta hôm nay thay đổi tính tình rồi. Hắn nói xong, nói một câu càng thêm để ở tràng người chờ chấn kinh càm lời mà nói. Hôm nay các ngươi mỗi người đều có cơ hội uống đến một giọt bồ đề lộ. Làm những lời này nói ra, tại chỗ toàn bộ người cũng là trong đôi mắt bắn ra khác thường chi mang. Nói như vậy ta cũng vậy có cơ hội uống đến một giọt. Bất Quần cho tới bây giờ còn không dám tin tưởng một loại. Lão Thâu Nhi Tần Thuấn gật đầu nói, không tệ, mỗi người đều có phân. Nói xong, Tần Thuấn vừa đảo qua ống tay áo, tại trên mặt bàn xuất hiện mấy màu trắng chén nhỏ. Ở đâu bên mỗi cái đều điểm một giọt rượu thủy. Đứng ở phía sau bên Mã Khiếu Hoa khẽ đếm chén rượu, nhất thời hai mắt tỏa sáng, rung giọng nói, nói như vậy cũng có phần của ta. Tần Thuấn cũng không còn nhìn, gật đầu nói, không tệ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3662 thuần khiết người thuần khiết tình. Chúc Dung, ngươi thế nhưng một chút đột phá. Thiên, ta cảm giác ngươi đã đột phá 10 vạn thứ nguyên. Chẳng lẽ chúng ta đưa vào đi 8 vạn viên bồ đề châu, ngươi toàn bộ đều dung hợp tiến vào trong cơ thể. Để cho bên ngoài các vị vừa sợ vừa ao ước. Lần này ra tới Chúc Dung, tu vi đã vượt qua 10 vạn thứ nguyên. Mà ở nàng đi vào trước, nàng mới chỉ có 5 vạn thứ nguyên. Không trách được nàng thà rằng tiếp nhận vĩnh viễn cũng không tìm được lữ điều kiện. Thì ra là hoa này phi truyền thượng. Thật không ngờ chi sắc bén. Đứng ở trung ương, Diệp Không mắt sáng như đuốc, mở miệng chậm rãi nói, Chúc Dung tỷ, ngươi sợ là đã tiến vào 14 vạn thứ nguyên. Nơi này mọi người vốn là cao nhất đúng là Diệp Không. Những người khác không quá nhìn ra được Chúc Dung tu vi, nhưng là hắn cũng là xê xích không xa, cho nên có thể chính xác xác định. Hay là Diệp Không thấy vậy đúng? Chúc Dung một chút đột phá tiến vào 14 vạn thứ nguyên, cũng là rất vui vẻ. Nàng đi tới mọi người trước mặt, quay đầu lại, nhìn kia bạch quang biến mất, một mảnh đều trở nên tái nhợt. Nàng yên lặng nói, Hoa Phi tiền bối, ta sẽ tuân thủ lời hứa, cũng đều vì ngươi hoàn thành tâm nguyện. Ngươi cấp cho ta chẳng những là cờ, ưu vạn thứ nguyên tu vi, hay là tương lai càng cường đại hơn có thể. Chờ này trong không gian, hết thảy đều trở nên hư vô. Tất cả biển hoa, tất cả đồ án toàn bộ biến mất, biến thành một người bình thường phòng trống sau này. Trúc Dung lúc này mới quay đầu lại. Các bằng hữu của ta, ta bây giờ là 14.999 thứ nguyên. Hoa Phi tiền bối vốn là muốn giúp ta xông lên 15 vạn thứ nguyên. Nhưng là cuối cùng một khắc nàng lực lượng hao hết. Còn kém một chút như vậy. Tằng Thuấn cười nói đã không sai. Ngươi vốn là chẳng qua là 5 vạn thứ nguyên. Hiện tại một chút tăng lên nhiều như vậy. Ngươi còn có cái gì không đủ? Bất Quần cũng nói. Mẹ kiếp. Sớm biết tốt như vậy, đừng nói không tìm đạo lữ, coi như là sau này không để cho ta cùng nữ nhân thân mật, ta cũng vậy. Sĩ nhục nột chậm rãi nói chuyện. Vậy ngươi trước tiên đem ngươi kia đồ chơi cắt. Mọi người toàn bộ đều cười ha ha. Bất quá cười to trong đám người, Trương Hữu Lương cùng Hồ Quốc Liên cũng là liếc mắt nhìn nhau, nắm chặt tay. Thật ra thì đối mặt Hoa Phi truyền thượng, Hồ Quốc Liên cũng có cơ hội tiến vào. Nhưng là bởi vì nàng có đạo lữ, cho nên hắn bỏ qua, cũng không có cùng Trúc Dung tranh giành. Cho nên nhìn thấy Hồ Quốc Liên ánh mắt hâm mộ, Trương Hữu Lương cảm thấy có chút ái náy. Không có gì nhưng ái náy. Ta vốn là cũng sẽ không tiếp nhận loại này truyền thừa. Huống chi này phế tích trong không chỉ một nơi truyền thừa. Tin tưởng chúng ta còn có tốt hơn cơ hội. Hai người nhìn nhau, hai tay nắm thật chặt lên. Trúc Dung đã được đến truyền thừa. Này bí ẩn mảnh nhỏ đã thăm dò kết thúc. Mọi người trực tiếp hướng chân vũ chi ngoài điện vừa đi. Diệp không cười nói. Trúc Dung tỉa, từ nay về sau ngươi chính là chúng ta này một đội trong tu vi tốt nhất rồi. Ngươi cần phải mang theo chúng ta. Trúc Dung cười khanh khách nói. Mặc dù không có xác định quá, nhưng là ngươi cùng Tằng Thuấn là của chúng ta đội trưởng cùng đội phó. Đây đã là mọi người đều nhận khả. Chẳng lẽ ngươi bỏ được tỉ tỉ một nữ nhân xuất đầu lộ diện? Trúc Dung đây chính là không muốn cướp đoạt đội ngũ thủ lĩnh vị. Thật ra thì có làm hay không đội ngũ thủ lĩnh Diệp không không sao cả. Bất quá Trúc Dung không làm, Diệp không vẫn phải là tiếp tục. Trúc Dung lại nói, thật ra thì ta tiếp nhận truyền thừa, cũng không tất cả đều là bởi vì muốn tăng lên tu vi của mình, mà là ta cảm giác. Nếu như đội ngũ của chúng ta nhiều một ít cường giả, chúng ta là có thể càng thêm xâm nhập tầm bảo khu vực. Như vậy chúng ta có thể lấy được thu hoạch nhiều hơn. Cũng không uổng Diệp không từ chối cơ hội tốt như vậy đi theo chúng ta. Thì ra là Diệp không cự tuyệt Lưu Vân Tường, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Mỗi người cũng muốn có thể ra lớn hơn nửa lực lượng, để cho lần này tầm bão có thể xa hơn một chút. Như vậy mới có thể không chịu Diệp không, mới có thể không chịu mình. Cũng làm cho thứ bảy tôn quốc cái kia chút ít cường giả xem một chút. Không có bọn họ, chúng ta cũng có thể tiến vào rất sâu khu vực gia sinh tự trọng ép lương vi phu tê. Tê. Tải xuống. Hiểu những thứ này, Diệp không đưa tay cầm Trúc Dung đứt tay, nói Trúc Dung tỷ cảm ơn. Tất cả mọi người ha ha cười nói. Diệp không. Trúc Dung nhưng là không cho phép có câu lữ rồi. Ngươi cũng đừng có lộn xộn tâm tư. Diệp không mắng. Nhật các ngươi tổ tiên bản bản. Lão tử nhiều thuần khiết người. Nhiều thuần khiết tỷ đệ tình. Các ngươi như vậy sau này ta cũng không dám cùng nữ nhân nói chuyện. Trúc Dung cười nói. Ngươi thuần khiết. Vậy ngươi nói một chút Lưu Tịch Hàm nha đầu kia trước khi đi tại sao liên môi của nàng Đao Tàn Đồng cũng không có muốn. Nên không phải là đưa cho ngươi đính ước tín vật sao? Đính ước tín vật. Diệp Không Phun nói tự một ít cùng cức giống nhau tín vật, điều này cũng quá keo kiệt đi. Mọi người toàn bộ cũng là cười ha ha. Từ Chân Vũ chi điện đi ra ngoài. Liền chuẩn bị rời đi giấu diêm mảnh nhỏ rồi. Mọi người hướng trong hư không khác một bên đi lại. Không có một hồi. Cũng đã nhìn thấy xuất hiện trước mặt khổng lồ cái khe. Cái kia bất quy tắc khổng lồ quan cửa, giống như là một khối thất thải sắc đại tinh thạch. Đi thôi, rời đi sao? Diệp Không quay đầu lại nhìn một chút. Xa xôi nơi đích thực võ chi điện. Thế nhưng cảm giác được của mình trong mai rùa khẽ ngọn ngụy một chút. Chờ lần nữa trở lại, không biết của ta mai rùa sẽ xảy ra dài ra một cái dạng gì sinh vật đây. Diệp Không nghĩ tới đây, một đầu đâm vào ra khỏi miệng trong. Trong hư không, phiêu miêu nhỏ vụn màu đỏ bụi mù, giống như màu đỏ nhạt nhiều lần vân ti. Từ trên xuống dưới, cũng là thật giống như một mảnh dài hẹp rủ xuống đằng mạng. Những thứ này mây khói đằng mạng cũng là cho có chút có dụng ý khác người có bí mật chỗ. 20 vạn thứ nguyên cường lực trùm thổ phỉ trương khoét kiến đám người. Đang mượn bí ẩn trận pháp. Núp ở một mảnh dày đặc mây khói đằng mạng phía sau. Đứng ở bên cạnh hắn. Là của hắn thủ hạ. Cùng Vương Kim Hoa Phú Đông Mai hai vị thủy tổ. Kim Hoa lão đệ. Mới vừa rồi cái kia bạc tai thật sự là tình thế bất đắc dĩ. Trương Mỗ mặc dù hỗn giang hồ thật là tốt nhìn, nhưng là đối mặt trước tám tôn quốc người, vẫn phải là lo lắng đề phòng hầu hạ. Trương Khoét Kiến cũng không nguyện ý thất bại hai vị này nối khố bằng hữu. Bất quá này Vương Kim Hoa cũng là tiện vô cùng. Lại là bị đánh bạc tai. Lại là quỳ xuống. Nhưng là hắn hay là cười hắc hắc nói. Rộng rãi xây huynh. Ngươi có thể a. Lại trước gót chân tám tôn thủ đô hỗn giang hồ lên. Trước kia chỉ biết là ngươi hỗn giang hồ thật là tốt. Không nghĩ tới sư tôn của ngươi dĩ nhiên là thứ bảy tôn quốc kiếm sư. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh chính là nhân vật. Trương Khoét Kiến đắc ý cười nói. Đó là dĩ nhiên. Ta sư tôn rất là coi trọng ta đâu rồi. Hắn mặc dù đệ tử đông đảo. Nhưng là thứ bảy tôn quốc ngoại trừ. Cũng là không nhiều lắm. Nói tới đây. Cũng là Phố Đông Mai lo lắng nói. Chúng ta nếu là ở nơi này đánh chết Diệp Không đám người. Sẽ không đối với ngươi cùng mới vừa rồi người nọ quan hệ có ảnh hưởng sao? Trương Khoét Kiến lắc đầu nói, không sao. Mới vừa rồi kia Lưu Vân Tường hẳn là cùng họ Diệp không có quan hệ gì. Nếu không hắn trước khi đi nhất định phải nói rằng. Không nên đánh lén Diệp không. Hắn không nói gì chính là cho chúng ta xuất thủ. Vương Kim Hoa cùng Phú Đông Mai nghe cũng là không khỏi gật đầu, rất là đồng ý. Hừ, chờ họ Diệp đi ra ngoài. Nhất định phải hắn sống không bằng chết. Nhưng là bọn họ không biết. Lưu Vân Tường không để cho bọn họ rời đi. Cũng không phải khiến bọn họ đánh lén Diệp Không. Mà là để cho bọn họ chờ chết. Vào thời khắc này. Diệp Không đám người tám con thân ảnh đã xuất hiện ở bọn họ phía sau một chỗ khu vực. Một cái từ trên cao rủ xuống ở dưới non màu đỏ mây khói ở bên trong. Thế nhưng hé ra bay ra một khối ngọc giản rơi vào Diệp Không đứt tay tâm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3664 Thổ phỉ hung mãnh. Tờ. Ai trương khoét kiến đám người xem ra. Coi như là chỉ còn lại có ba người bọn hắn. Muốn tiêu diệt Diệp Không đám người cũng không phải là không thể nào. Diệp Không bên này mặc dù nhiều người, nhưng là chính là Diệp Không cùng Chúc Dung vượt qua 10 vạn thứ nguyên. Những thứ khác 10 vạn thứ nguyên trở xuống đích đối với bọn họ ba người mà nói, hoàn toàn có thể không đáng kể. Ba người bọn hắn. Một 20 vạn thứ nguyên. Hai 15 vạn thứ nguyên. Thả vào nơi nào. Cũng không phải là dễ dàng tốt gặm xương. Họ Diệp. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là vô cùng gan lớn. Chỉ bằng các ngươi. Muốn đánh chết ba người chúng ta. Quả thực là nằm mơ. Trên thực tế. Diệp Không cũng không có xem thường Trương Khoát Kiến. Hắn khoát tay. An bài nói. Ta đối phó Trương Khoát Kiến. Chúc Dung cùng Bất Quần đối phó Vương Kim Hoa. Những người khác kéo cái kia nữ. Ngươi một cái nho nhỏ 10 vạn thứ nguyên. Sẽ phải đối với ta cái này 20 vạn thứ nguyên xuất thủ. Trương Khoát Kiến hừ lạnh một tiếng. Quyết định toàn lực giết chết Diệp Không. Hắn nhìn vô cùng rõ ràng. Chỉ cần giết chết Diệp Không. Những khác những thứ này đám ô hợp tự sụp đổ. Bất quá thật đánh nhau, hắn mới phát hiện Diệp Không cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Hắn cũng có luân hồi cấp vũ khí. Làm nhìn thấy thất diệp đao thời điểm Trương Khoát Kiến cảm giác đầu tiên cũng không phải là cảnh giác mà là vui mừng. Nếu là giết chết người này kia thanh thất diệp đao chính là ta. Trong lòng nghĩ tới đây. Dưới tay hắn lại càng không thư giãn. Chỉ thấy kia thanh màu vàng cự kiếm tại trong hư không. Không ngừng thả ra khổng lồ quang ảnh. Nói về Trương Khoát Kiến cái thanh này luân hồi cấp kim kiếm cũng không phải là rất cường đại, không bằng thất diệp đao. Bất quá Trương Khoát Kiến đi theo kiếm sư tu tập nhiều năm. Một bộ hóa kiếm tộc kiếm pháp khiến cho có lỗ mũi có mắt. Cộng thêm tu vi của hắn so sánh với Diệp Không lớp 10 lần. Cho nên một đánh. Diệp Không nhất thời tự rơi xuống hạ phong. Bất quá Diệp Không luôn luôn sở trường đúng là thủ đoạn đông đảo. Đối với Trương Khoát Kiến cũng không có khách khí. Vừa chống đỡ người này. Vừa tự lặng lẽ thả ra thánh địa tôn hồn côn trùng. Muốn dùng đối phó khiếu vô cực phương pháp đối phó Trương Khoát Kiến. Nhưng là không nghĩ tới. Trương Khoát Kiến hàng năm bên ngoài đi lại. Đối với mấy cái này để côn trùng phóng độc ám chiêu rõ như lòng bàn tay. Cũng có phòng hộ. Làm Diệp Không thánh địa tôn hồn côn trùng mới vừa thả ra. Trương Khoát Kiến chính là cả người một cái giật mình. Trong miệng quát mắng. Tiểu tử. Theo ngầm chiêu. Ngươi không xứng với. Trong tiếng nói trong tay kim kiếm hướng về phía thân thể bốn phía liên chém tám, miệng quát bát phương kiếm trận. Chỉ thấy thân thể của hắn ngoài. Lại có bát kiếm quang tung hoàn. Phản phất hộ thân khôi giáp một loại. Tất cả tôn hồn côn trùng mặc dù mắt thường không thể nhận ra. Nhưng là tiến vào kiếm kia trận. Nhất thời bỏ mạng. Trương Khoát Kiến kiếm quang trong người. Toàn thân kiếm quang lòi lòi. Giống như thiên thần hạ phàm. trong tay kim kiếm lại càng đóng mở có độ. Nghiễm nhiên một vị kiếm thuật đại sư. Đánh cho Diệp Không cũng có chút ứng phó không kịp. Nhìn lại bên kia, Vương Kim Hoa cùng Phố Đông Mai thế nhưng không có tách ra, mà là tập trung ở cùng nhau. Vương Kim Hoa sử dụng một đôi đen nhánh song đao, Phố Đông Mai sử dụng một đôi tinh tế tiểu kiếm. Hai người quanh người còn có mấy chục chỉ cường đại huyễn thú. Chúc Dung bọn họ cũng là tạm thời khó có thể chiếm được thượng phong. Bên kia trên đầu ghim lam màu đen vải quái lão giả Vương Kim Hoa cười ha ha. Rộng rãi xây huyên. Xem chúng ta người nào trước giải quyết đối thủ sao? Trương Khoát Kiến xem một chút Diệp Không. Âm lãnh cười một tiếng. Người nào trước người nào sau cũng là không sao cả. Này họ Diệp tiểu tử, ta chí tại phải giết. Ngươi xứng sao? Diệp Không hừ lạnh một tiếng, thân ảnh vừa động, đã thả ra trấn ngạc. Chân mang trấn ngạc, động tác nhanh hơn linh hoạt chuyện xấu vợ trước, cưng chiều ngươi nghiện đọc đầy đủ. Mà ở trấn ngạc khổng lồ thân ảnh bơi qua thiên không, thải ma thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Diệp Không biết trận chiến này không nên trì hoãn, cho nên đem trấn ngạc cùng thải ma đồng thời thả ra. Bất quá! Làm cho người ta kinh ngạc chính là Trương Khoát Kiến xem một chút thải ma, cùng thải ma trong tay luân hồi cấp tay vòng. Hắn trong đôi mắt chính là vui mừng. Hừ lạnh nói, không nghĩ tới ngươi bảo vật không ít. Ngươi có nô bột. Chẳng lẽ ta liền không có nô bột? Trương Khoát Kiến giơ tay lên một ngón tay. Khi hắn cách đó không xa, quang ảnh chớp động. Một 15 vạn thứ nguyên đầu trọc cự hán đi ra. Giết cho ta chết nàng. Đem nàng vũ khí trong tay cho ta lấy ra. Trương Khoát Kiến lệ thanh nộ hống, trong kia cự hán tại trong hư không nhảy ba thước, đánh về phía thải ma. Không tốt, biết gặp phải cường địch. Diệp Không rốt cuộc hiểu rõ. Lưu Vân Tường lưu lại truyền trong sách có một câu. Đánh lén đánh chết Trương Khoát Kiến. Đánh một trận nhưng thắng. Thì ra là Lưu Vân Tường chính là để cho bọn họ đánh lén trước giết chết Trương Khoát Kiến, tự ổn thao thắng khoáng. Nhưng là Diệp Không sợ Vương Kim Hoa đám người chạy trốn, muốn một lưới bắt hết, cũng là không có đánh lén Trương Khoát Kiến. Hiện tại ngược lại là chính diện đối chiến. Được rồi, nếu là chính diện đối chiến, vậy hãy để cho ngươi nhìn ta Diệp Không thực lực chân chánh. Một cổ lực lượng nhất thời Diệp Không trong không gian mai rùa truyền ra. Tại chiếm được huyền đế truyền thừa châu sau này, cổ lực lượng này tới lại càng rất mạnh. Diệp Không toàn thân chiến lực nhất thời mãnh liệt bay lên, tay cầm thất diệp đao, hắn chiến ý không thể thấp hơn Trương Khoát Kiến. Đối với chém, ta sợ ngươi. Diệp Không nổi giận gầm lên một tiếng. Thất diệp đao thả ra vạn trượng đao mang. Phô thiên cái địa công kích. Tại trong hư không, sóng lớn một loại đánh hướng Trương Khoát Kiến. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng tu vi. Trương Khoát Kiến trong đôi mắt kinh sắc liên thiểm. Hắn cũng không biết Diệp Không mang theo mai rùa như vậy có thể cung cấp thực lực nghịch thiên đồ chơi. Hắn còn tưởng rằng Diệp Không cất giấu tu vi đây. Coi như là giấu diêm tu vi thì như thế nào? Đừng quên, ngươi so với ta thiểu 10 vạn thứ nguyên. 10 vạn thứ nguyên. Nghĩ chiến thắng ta, ngươi kém xa. Trương Khoát Kiến cũng không phải là cái gì ôm trong phòng đá hoa, hắn là một thổ phỉ, một tội phạm. Thứ 10 tôn quốc hỗn loạn vô cùng. Muốn ở chỗ này chiếm núi làm vua, đánh rớt xuống một mẫu ba phần. Đây không phải là dựa hết vào thực lực có thể. kia dựa vào là còn có dũng khí, thông minh cùng liều chết sức lực. Diệp Không nếu như rất nương, bị giết cũng không thống khoái. Bây giờ nhìn thấy Diệp Không uy lực lớn phát, hắn thế nhưng tuyệt không tha nhưng, ngược lại càng đánh càng hăng. Rầm rầm rầm, khổng lồ nổ vang tại trong hư không quanh quẩn. Màu vàng cử kiếm cùng màu vàng thất diệp đao, hai bên khổng lồ đao ảnh mỗi một lần đụng nhau đều thả ra kinh thiên động địa lực lượng. Bốn phía thật là tốt, giống như là non màu đỏ đằng mạng mây khói. Bị này cường lực lực lượng đánh tới, phản phất một con vô hình bàn tay khổng lồ, đã những thứ kia mây khói toàn bộ đẩy thay đổi hình dáng. Ha ha, không nghĩ tới ngươi một mười vạn thứ nguyên tra tra, thậm chí có như thế thần uy. Tốt, không trách được nhiều người như vậy muốn giết ngươi. Ta Trương Khoát Kiến để mắt ngươi, giết chết ngươi sau này, cho ngươi lưu một toàn thây. Trương Khoát Kiến đánh cho thống khoái, càng đánh càng mạnh. Trong tay màu vàng cử kiếm, phối hợp thêm đến từ thứ bảy tôn quốc kiếm pháp, đánh là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hoàn toàn áp chế Diệp Không. Không nghĩ tới cái này thứ 10 tôn quốc thổ phỉ, dĩ nhiên là như thế lợi hại. Diệp Không càng đánh càng kinh. Lúc này mới ý thức được mình và Trương Khoát Kiến chênh lệch. Chẳng những là trên thực lực, còn có Trương Khoát Kiến kiếm pháp thượng. Không thể để cho hắn đè ép đánh. Diệp Không nhìn đúng một cơ hội, cổ tay rung lên, trong lòng bàn tay đã nắm giữ một khối kiếm hồng chi tâm. Đây là thải ma thả ra trước, sợ Diệp Không cần cho Diệp Không ngưng tụ mấy. Trương Khoát Kiến, ngươi ăn ta một đao. Diệp Không đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong tay thất diệp đao toàn lực chặt xuống. Cùng dĩ vãng không đồng dạng như vậy dạ. Một đao kia thượng thả ra cũng không phải là màu vàng ánh đao, mà là tiên diễm chói mắt thất thải quang mang. Đây là gia trì thất thải kiếm hồng một đao. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3666, ngươi hôm nay chính là một chết. Nhắc tới Trương Khoát Kiến cũng là tinh minh rồi được. Này ngắn ngủn một hồi công phu thời gian, cũng đã tính toán rõ ràng thất diệu. Vũ khí của hắn không cẩn thận bị hủy. Mặc dù thực lực so sánh với Diệp Không hơi cao, nhưng là muốn chiến thắng Diệp Không đã là không thể nào. Tiếp tục mang xuống, đối với hắn không có lợi. Cho nên hắn định ném xuống luân hồi cấp kim kiếm quay đầu đã. Kia thanh kim kiếm là hắn rất không nỡ. Mặc dù cản không nổi Diệp Không thất diệp đao, nhưng cũng là một thanh luân hồi cấp thần binh a. Bất quá kiếm kia đã bị huyền vũ chi hỏa đốt thay đổi hình dạng, cũng đã không nhận hắn cái này chủ nhân. Mang theo huyền vũ chi hỏa, hắn cũng không cách nào thu vào tùy thân không gian. Vì vậy hắn cắn răng một cái, đánh tới hướng thải ma. Diệp Không động tác rất nhanh, nhìn thấy kia thanh mang theo hừng hực bạch hỏa vũ khí đánh tới hướng thải ma. Hắn đạp trên trấn ngạc phát sau mà đến trước. Thải ma đang bị cái kia 15 vạn thứ nguyên đầu trọc cự hán công kích. Nhìn thấy Trương Khoát Kiến ném tới vũ khí, chính là hai mặt thù địch. Đang ở thời khắc nguy hiểm, một cái cự long nhanh chóng bơi lại. Nàng cũng cảm giác được bờ eo của mình bị cái gì nâng rồi. Sau đó hãy theo tại trong hư không quanh quẩn. Tới đương nhiên là Diệp Không. Hắn nâng thải ma lập tức chạy trốn chiến trường. Phía sau kia bị huyền vũ chi hỏa đốt vũ khí, vẫn theo sát tới. Bất quá Diệp Không cũng không sợ này huyền vũ chi hỏa, tâm niệm vừa động tự phóng ra màu trắng mai rùa. Mai rùa trong miệng, phản phất có vô hình hấp lực, lập tức đã bạch hỏa toàn bộ hút đi. Diệp Không hướng về phía giữa không trung màu vàng một giơ tay lên một chiêu. Kia bị hỏa tán biến hình kim kiếm tự rơi vào lòng bàn tay của hắn. Nhìn lại cái kia 10 vạn thứ nguyên cự hán. Mặc dù Trương Khoát Kiến chạy trốn, bất quá trước khi đi cho hắn hạ đạt ra lệnh, ngăn trở Diệp Không. Cự hán không cách nào cãi lời chủ nhân ra lệnh. Hướng về phía Diệp Không mãnh liệt nhào lên. Vẻ mặt hung hãn không sợ chết vạm vỡ sức lực. Nhưng là Diệp Không như thế nào sợ hắn, trong tay thất Diệp đao dương lên, một đạo màu vàng ánh đao phá toái hư không. Thải ma nũng nịu một tiếng ta tới. Thật ra thì cùng cự hán triền đấu trong. Thải ma dựa vào luân hồi cấp thần binh thánh nguyệt kim cương hoàng. Cũng có thể cùng hắn đánh ngang tay. Hiện tại có Diệp Không tham chiến, nàng dĩ nhiên càng thêm anh dũng. Kia cự hán cũng là động tác nhanh nhẹn, một chút né tránh Diệp Không ánh đao. Bất quá phía sau lại có thánh nguyệt kim cương hoàng đuổi theo. Đừng xem hắn 15 vạn thứ nguyên, nhưng là trong tay một hữu cường lực vũ khí. Đối mặt hai luân hồi cấp vũ khí, cũng có chút trứng chọi đá. Diệp Không nhìn thấy thải ma dựa vào một con thánh nguyệt kim cương hoàng, thực lực cũng không thể toàn bộ phát huy. Cổ tay giống nhau, đem một khác chỉ thánh nguyệt kim cương hoàng cũng giao cho nàng. Cùng Diệp Không sống vai đứng ở đầu rồng thượng, nhận lấy một khác chỉ thánh nguyệt kim cương hoàng. Thải ma nhìn về phía Diệp Không ánh mắt, dùng sức lón lên một cái. N. An từng ảo tưởng có luân hồi cấp vũ khí hơn nhiều năm, cũng thử qua rất nhiều phương pháp, lại càng dùng nhiều tiền mua không ít thánh địa tài liệu. Nhưng là chân chính có luân hồi cấp vũ khí, cũng là mình trở thành người khác nô bột sau này nhận được. Nàng cảm thấy này thật là một loại châm chọc. Bất quá cảm thán ngoài, Diệp Không đối đãi người chi đạo, hãy để cho trong lòng của nàng chợt giật mình. Thải ma hai con thánh nguyệt kim cương hoàng sử dụng, cảm giác kia tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Nàng vốn chính là chơi hoàng cao thủ, lập tức thoát khỏi trấn ngạc, giống như cửu thiên tiên nữ. Hai tay khống chế song hoàng, chỉ kia đánh kia. Nàng vốn chính là thất thải tóc dài, ốm tay áo phiên phiên, giống như là thất sắc tiên nữ. Nhìn nàng tác chiến cũng là xinh đẹp hưởng thụ. Kia cự hán đối mặt hai con luân hồi cấp kim cương khâu, nhất thời tự khó có thể ứng đối rồi. Như vậy, Diệp Không cũng không cần xuất thủ, hắn xuất thủ sẽ phải chém người này. Bất quá Diệp Không cùng người này cũng không thù vô hận, cũng là rất hy vọng thải ma có thể sống bắt người này. Mình lại một gã kiêu tướng hồng mông tử Ngọc Chương mới nhất, lưu lại thải ma đối phó cự hán. Diệp Không giá trấn ngạc đuổi bắt Trương Khoát Kiến. Đối với cái này loại tội phạm, đương nhiên là muốn giết chết cho thống khoái, tuyệt đối không thể lưu, nếu không hậu hoạn vô cùng. Diệp Không phí nhiều như vậy tâm kế, lại là bày trận lại là dụ dỗ, đơn giản chính là muốn giết hết tất cả địch nhân. Bất quá thật đáng tiếc, xem ra rộng rãi xây thật sự là tu vi không tệ, hơn nữa lại là đầu đao liếm huyết tới được, cầu sinh rất có bản lãnh. Thật ra thì nơi này trận pháp là chút dung khống chế, nàng vốn chính là trận pháp cao thủ. Phát hiện Trương Khoát Kiến chạy trốn lúc, nàng lập tức khống chế trận pháp, đem Trương Khoát Kiến dời đến chính mình bên cạnh. nàng muốn dựa vào mình 14 vạn thứ nguyên thực lực kéo Trương Khoát Kiến. Bất quá nàng không nghĩ tới. Xem ra rộng rãi xây thực lực cũng là vô cùng kinh khủng. Nhìn thấy Trúc Dung ngăn trở. Hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng xứng ngăn chặn ta. Trong tiếng nói chính là hư không một quyền. Đối phó Trúc Dung, Trương Khoát Kiến thậm chí liên vũ khí cũng không có sử dụng. Trúc Dung trong tay cầm chính là một đôi thật nhỏ phân thủy đâm vũ khí. Bị Trương Khoát Kiến hư không một quyền. Cũng là ngay cả đám đối với vũ khí đô đánh bay rồi. Trương Khoát Kiến còn muốn giết chết kinh ngạc đến ngây người Trúc Dung. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện Diệp không đuổi theo. Lúc này mới trên mặt lộ ra âm lãnh. Lớn lối điệu chỉ Trúc Dung. Chạy ra trận pháp đi. Diệp không đuổi theo. Đã là đã muộn, Trương Khoát Kiến đã biến mất tại tầm tầm lớp lớp mây khói trong. Quay đầu lại, phát hiện Vương Kim Hoa cùng Phú Đông Mai cũng bắt đầu chia nhau chạy trốn. Diệp không biết bây giờ không phải là đuổi theo Trương Khoát Kiến thời điểm, hắn vung tay lên, Trúc Dung trước làm kia hai. Vốn là hai người này đối phó mọi người chính là ngang tay kết quả. Hiện tại có Diệp không gia nhập. Không có một hồi. Trên đầu ghim miếng vải đen mỏng quái lão Vương Kim Hoa đã bị vây khốn ở chính giữa. Tằng Thuấn quát lên, Vương Kim Hoa, các ngươi thường ngày có chút giao tình, chẳng lẽ ngươi muốn ngoan cố chống lại rốt cuộc. Người này cũng là kẻ bất lực. Nhìn hai bên một chút. Thế nhưng lập tức bỏ lại vũ khí. Trong hư không quỳ xuống nói. Chư vị đạo hữu. Diệp không đạo hữu. Mọi người cũng không có thâm cừu đại hận. Tha ta một hồi. Thật ra thì Diệp không cũng không nghĩ bỏ qua cho người này. Nếu không phải người này. Sẽ có Trương Khoát Kiến ám sát. Có thể nói người này là tội khôi họa thủ. Bất quá Tằng Thuấn muốn thu một 15 vạn thứ nguyên nô bộc, Diệp không cũng chỉ có bán một mặt mũi. Dĩ nhiên coi như là như vậy, Diệp không hay là từ Vương Kim Hoa cầm trên tay đến nhạc dẫn tộc thủy tổ lệnh bài. Thật ra thì nhạc dẫn tộc không có thủy tổ, Diệp không muốn diệt lần này tộc dễ dàng. Nhưng là diệt tộc cùng tóm thâu nhất tộc hoàn toàn bất đồng. Có cái này thủy tổ lệnh bài. Nhạc dẫn tộc tự toàn bộ đô thần phục Diệp không. Đối với Diệp không cúi đầu nghe theo. Diệp không rất muốn tại 15 tôn quốc lưu lại một mai cái đinh. Lấy được thủy tổ lệnh bài, Vương Kim Hoa quỳ lạy Tằng Thuấn, đánh rớt xuống tôn cấp nô ấm. Mà ở bên kia, Phú Đông Mai cũng là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đừng xem cái này phì phì nữ nhân nhìn qua chưa ra hình dáng gì. Cũng là rất có khí tiết bộ dạng. Toàn thân đẫm máu. Cũng không có nói một chữ đầu hàng. Vương Kim Hoa đã gieo xuống nô ấm, mở miệng nói, Đông Mai muội tử, đầu hàng đi, ngươi đánh không lại hắn cửa. Phú Đông Mai cười lạnh nói, ngươi là có thể đầu hàng, bất quá ta có thể sao? Ta cùng thú ảnh tộc quan hệ mật thiết từng giết chết buôn bán ấm đệ an tiện nhân vô số. Này họ Diệp hận ta đến chết, hắn há có thể tha cho ta. Diệp không nói nói không sai, ta tha cho ai cũng sẽ không tha cho ngươi. Tất cả đối với ấm đệ an tộc nhân phạm phải sai người cũng muốn nợ máu trả bằng máu. Ngươi quỳ xuống dập đầu, ta sẽ không tha cho ngươi. Ngươi ngoan cố chống lại rốt cuộc, ta còn là muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Tóm lại bất kể làm sao ngươi dạng, ngươi hôm nay chính là một chết. Nói xong, Diệp không quát, ngươi hẳn phải chết. Phú Đông Mai nhìn thấy chạy trốn vô vọng tại chỗ tự bạo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3668 miễn phí cọ thuyền. Thú ảnh. Tò. Ụt từ trên xuống dưới đều hận chết ấm đệ an tộc kẻ thù truyền kiếp, không có gì có thể nói. Đối với ấm đệ an tộc hiện tại lão đại Diệp Không, dĩ nhiên cũng giống như vậy cường hận. Nghe Trương Khoát Kiến hồi báo. Thú ảnh tộc thủy tổ trước tiên tự liên hệ rồi nguyên thú cốt chủ hỗn độn thuyền. Xin tạm thời rời đi đội ngũ. Đi ra ngoài đuổi giết một cường gia. Lần này nguyên thú cốt bản bộ. Dẫn dắt ngũ đại chi nhánh cùng đi. Chính là nghĩ tại tầm bão trong có thể đi được xa hơn. Nhưng là này mới vừa vào phế tiết. Thú ảnh tộc sẽ phải rời khỏi đơn vị một mình hành động. Nguyên thú cốt phương diện tỏ vẻ khó chịu. Bất quá khi thú ảnh tộc thủy tổ đem đuổi giết mục tiêu vừa nói. Nguyên thú cốt lập tức đồng ý phỏng du vu người vô địch chương mới nhất. Một hữu ngoài ý muốn. Nguyên thú cốt là đúng tiêu diệt ấm đệ an tộc cầm ủng hộ thái độ. Rất nhiều năm trước nguyên thú cốt đồng ý thú ảnh tộc hiệp đồng những khác thất gia tiêu diệt ấm đệ an tộc. Hiện tại, nguyên thú cốt giống nhau đồng ý. Vô cùng đồng ý. Thậm chí nói ra phái ra một chi nhánh tiểu đội đi hiệp trợ. Bất quá thú ảnh tộc thủy tổ đã là 30 vạn thứ nguyên siêu cấp cường giả người. Bọn họ cả tiểu đội tu vi cũng vô cùng cao. Cả tiểu đội 8 người cơ hồ là người người đều có luân hồi cấp vũ khí. Giết hết Diệp Không tiểu đội hẳn là dễ dàng vô cùng. Cho nên thú ảnh tộc thủy tổ cự tuyệt đề nghị này. Không lâu sau này, ở vào hàng thứ hai đội ngũ phía bên phải thú ảnh tộc tiểu đội thoát khỏi đội ngũ. Thay đổi phương hướng. Từ từ lái vào màu đỏ đằng mạng một loại dày đặc hư không chỗ sâu. Mà ở này chiếc hỗn độn trên đò. Đứng ở phía trước chỉ đường Trương Khoát Kiến giờ phút này còn không biết hắn đem này một đội nhân mã mang hướng loại nào tình cảnh. Trương Khoát Kiến giờ phút này ý nghĩ. Đương nhiên là hắn thoát khỏi Diệp Không bọn họ không bao lâu. Giờ phút này chạy trở về. Đuổi theo Diệp Không. Diệp Không bọn họ cũng không có sử dụng hỗn độn thuyền. Hẳn là đi không xa. Hừ hừ, họ Diệp, ngươi chờ. Thú ảnh tộc tốc độ cũng không chậm. Tại Trương Khoát Kiến chỉ dẫn tự bay về phía dấu diêm mảnh nhỏ cửa ra vào. Bất quá thật đáng tiếc bọn họ cũng không có gặp phải Diệp Không. Giờ phút này đụng đại vận tiểu đội vận khí khá tốt, bọn họ thành công cọ đến miễn phí vé tàu. Phế tích trong không quá ổn định, không thiết hợp tốc độ cao phi hành. Cho nên một loại hỗn độn thuyền không cách nào sử dụng. Ở chỗ này, ít nhất cũng phải đúng luân hồi cấp hỗn độn thuyền mới có thể thông hành. Diệp Không bọn họ cũng không có chuẩn bị loại này hỗn độn thuyền. Bởi vì bọn họ bản ý cũng không có nghĩ quá đuổi. Từ từ xâm nhập. Dò lần dọc theo con đường này tất cả mảnh nhỏ. Đây là mọi người trước mục tiêu. Bất quá bây giờ trước phương châm thay đổi. Bởi vì Mã Khiếu Hoa uống xong trăm ngày say. Nói cách khác ban ngày bên trong hắn không cách nào tỉnh lại. Cho nên Diệp Không bọn họ làm hết sức muốn tại trăm thiên bên trong. Đi xa hơn. Lấy được bảo vật càng nhiều. Đây đối với bọn họ mà nói mới có lời không phải là. Cho nên bọn họ cũng không thỏa mãn với dưới mắt từ từ phi hành. Nhưng là bọn họ vừa rồi không có thiết hợp phi hành khí. Đang giờ phút này. Một chiếc đi ngang qua phi hành khí xuyên qua quá một mảnh mây khói bình chướng, lộ ra đầu. Này chiếc hỗn độn thuyền là đúng luân hồi cấp bảo vật. Cũng là màu đen. Từ vẻ ngoài căn bản nhìn không ra đặc thù. Diệp Không bọn họ cũng sờ không tới đầu óc. bất quá đang ở đó hỗn độn thuyền phi hành đi qua. Cũng là từ trong đó truyền đến huyên náo ti trúc tiếng cổ nhạc. Tần Thuấn vừa nghe, nét mặt già nua vui vẻ ra mặt, hấp tấp đuổi theo ở phía sau bên hô: Mã Thịnh Long tôn giả, Mã tôn giả, ngươi mau đi ra ngoài gặp nhau. Nghe hắn này một la, Diệp không hiểu được. Trước tại tiến vào thứ 10 tôn quốc sau này, gặp phải một chiếc đại hình hỗn độn thuyền. Kia bên trên trung niên văn sĩ Mã Thịnh Long. Bất quá rất hiển nhiên, người ta không đợi thấy Tần Thuấn cũng không nghĩ ra được gặp nhau. Tần Thuấn giận dữ, đuổi theo ở phía sau bên hồ, Mã Thịnh Long. Ngươi này lão sắc huệ, ngươi này tịnh thổ đệ nhất ma cô. Ngươi có loại tại con rùa đen rút đầu, núp ở đáy quần ngươi vĩnh viễn không ra. Diệp không đám người cũng đi theo phía sau phi hành. Nghe cũng là âm thầm cười khổ. Người ta không muốn phản ứng ngươi. Cứ như vậy mắng chửi người ra. Này mắng được cũng quá tổn hại. Đại khái là mắng quá khó nghe. Không có một hồi, đã nhìn thấy kia hỗn độn thuyền tốc độ giảm bớt. Cửa sau một mở, một tướng mạo đường đường trung niên văn sĩ đứng ở nơi đó. Chính là Diệp không bọn họ trước ra mắt truyền thuyết thiết thu thập mỹ nữ Mã Thịnh Long. Hôm nay Mã Thịnh Long cũng không có giận hắn những thứ kia xấu tỳ nữ, cũng không có mang mỹ tỳ nữ, mà là một người xuất hiện. Sắc mặt tức giận, nói: Lão thâu nhi, ngươi loạn hô cái gì? Lão tử thanh danh chính là bị ngươi bại hoại, tay trái Lan Huyên, tay phải Hồ Đệ đọc đầy đủ. Tần Thuấn phá quần áo nát áo đuổi theo tại hỗn độn thuyền, cùng cái lão tên khất cái tự đắc. Hụt! Lão sắc huệ, ngươi có tiếng tên sao? Ngươi trông xem ta liền chạy, ngươi cứ như vậy đối đãi bằng hữu. Ngươi cái này lão thâu nhi mới không có thanh danh. Mã Thịnh Long mắng một câu, thấp giọng nói, đây không phải là của ta hỗn độn thuyền, đây là mấy đại nhân mang theo ta. Mã Thịnh Long còn chưa nói hết. Tần Thuấn ha ha cười nói, ta biết, ngươi thu thập mỹ nữ chính là vì cho đại nhân vật phục vụ. Ngươi chính là một dẫn mối. Ma cu. Mã Thịnh Long sắc mặt đỏ lên, mắng, ngươi đừng vội nói nhảm, mau cút ngay. Chiếm được đại nhân vật, ngươi chịu trách nhiệm không dậy nổi. Hắn cũng không có nói láo. Lúc trước hắn không ra, cũng là bởi vì đang cùng đại nhân vật nói chuyện. Này cũng không phải là hắn hỗn độn thuyền. Hắn dĩ nhiên muốn câu thúc một chút. Hắn và Tần Thuấn giống nhau, cũng là bảy vạn thứ nguyên tôn giả. Tần Thuấn nói, vị đại nhân kia vật a, ngươi bán mặt mũi, cho chúng ta cũng lên thuyền, dẫn chúng ta một đoạn chứ sao? Mã Thịnh Long xem một chút phía sau Diệp không đám người, sạc nói, mau cút ngay. Các ngươi những thứ này gà đất chó kiện có thể thấy, sao có thể gọi đại nhân vật đây? Phía sau đi theo Diệp không vẫn không nói chuyện, nếu là Tần Thuấn cùng Mã Thịnh Long đấu võ mồm, vậy thì thôi. Nhưng là Mã Thịnh Long nhìn hắn Diệp không mắng gà đất chó kiện, Diệp lão ma người này sẽ vui lòng. Nhật ngươi trước người bạn bạn, ngươi nói ai đó, người nào gà đất chó kiện? Diệp không khoét tay, đem trấn ngạc phóng ra. Trấn ngạc kia đuôi to ba vung, tự vỗ vào hỗn độn trên đò, phát ra oanh địa một tiếng vang thật lớn. Mã Thịnh Long không nghĩ tới tiểu tử này trực tiếp sỉ nhục lên, bị làm cho sợ đến sắc mặt trắng bệch, thối lui đến hỗn độn thuyền chỗ sâu. Cả giận nói, các ngươi điên rồi, trêu chọc đại nhân vật, các ngươi không muốn sống nữa. Đang trong khi nói chuyện, từ hỗn độn trong đò vừa đi ra mấy người. Đầu lĩnh chính là một tướng ngũ đoạn, giữ lại rất kỳ lạ chòm râu nam tử. Hắn chòm râu biến thành màu đen, càm trung gian ở giữa một hữu, càm hai bên là cũng là hai tóm, rất dài, không giống chòm râu, cũng giống hai cây màu đen râu dài. Bất quá cũng chính là cái này chòm râu, thật ra khiến người này nhìn qua rất uy nghiêm. Người này tu vi, Diệp Không cùng Chúc Dung đều cũng nhìn không ra. Nhìn thấy người này đi ra, Mã Thịnh Long sắc mặt đại biến, vội vàng cung kính tiêu sái đi tới. Nhìn dáng dấp hận không được quỳ xuống, nói: "Quốc chủ, đem ngài kinh động rồi. Tiểu Mã thật sự là đáng chết." Mã Thịnh Long tự xưng mình Tiểu Mã, làm cho người ta cảm giác có chút hoang đường. Bất quá nhìn lại người này tu vi cùng uy nghiêm, xưng hô thế này cũng không có bất kỳ là không thỏa. Diệp Không đám người nhìn thấy người này, trong lòng cũng là giật mình. Mặc dù ngờ tới này hỗn độn trong đò là vị tiền bối, lại không nghĩ rằng cao như vậy. Tằng Thuấn này lão thâu nhi quả nhiên là giao du rộng lớn. Truyện âm nói, mọi người lập tức có thể lưu tự lưu. Đây là 15 tôn quốc chủ Hoa Nghị Bân, 34 vạn thứ nguyên. Diệp Không đám người trong lòng tự nhủ, lúc này sợ là chơi lớn. 34 vạn thứ nguyên, thực lực này có thể quét ngang bọn họ 8 người. Hơn nữa, Diệp Không những năm này đắc tội không ít 15 tôn quốc tôn tộc, Hy Nhân tộc, Nhạc Dẫn tộc, Thú Ảnh tộc, Huyện Thú tộc, còn có nhiều cái liên hiệp tiến công Quan Vân Thành tôn tộc. Xem ra bị bất đắc dĩ chỉ có chạy, Diệp Không thầm nghĩ trong lòng. Bên kia chẳng những Hoa Nghị Bân tu vi cao, bên cạnh hắn mấy nam nữ tu vi cũng là cao thâm. Diệp Không một đều nhìn không ra tu vi. Trong đó một mười mấy tuổi xinh đẹp tiểu cô nương, tu vi đều so sánh với Diệp Không cao. Nàng mở miệng nói: "Hoa quốc chủ, những người này nói năng lỗ mãng, còn chủ động công kích chúng ta hỗn độn thuyền. Thật là muốn chết. Không bằng ta xuất thủ thu thập bọn họ." Diệp Không trong lòng tự nhủ: "Ngươi tiểu cô nương này, nhật ngươi tiên nhân bản bản, ngươi nhóc năm cũ kỹ làm sao lại ác như vậy độc đây?" Bất quá để cho mọi người kinh ngạc chính là, Hoa Nghị Bân mắt hổ đánh giá Diệp Không hạ xuống, thế nhưng khoát tay chặn lại, nói dẫn bọn hắn một đoạn. Nói xong xoay người rời đi, bỏ lại một đám trợn mắt hốt mồm người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3670 ai thua kêu là tiền bối. Thì ra là Hoa Nghị Bân mục đích thế nhưng nói về thải ma chuyện. Diệp Không giờ mới hiểu được, người ta mục đích thực sự cũng không phải khiến bọn họ tiểu đội gia nhập xong tờ U tộc tầm bảo kế hoạch. Mặc dù không rõ Hoa Nghị Bân rốt cuộc muốn nói gì, Diệp Không cũng chỉ có gật đầu, cười nói: "Hoa quốc chủ tin tức cũng là linh thông. Thải ma quả thật làm của ta nô bột. Ban đầu nàng một hữu tài chính chuột đồ tộc nhân, ước định làm nô trăm năm. Thải ma chuyện rất nhiều người cũng biết, Diệp Không không cách nào giấu diêm, cũng không cần giấu diêm. Hắn nói rõ ràng cũng tốt, ta không phải là bắt buộc nàng, mà là nàng dĩ thân thường trái." Hoa Nghị Bân cũng một hữu mở miệng yêu cầu. mà là gật đầu nói đã như vậy. Vậy ngươi có thể đáp ứng hay không ta? Không nên chậm đợi vu nàng. Diệp không nói. Đó là khẳng định. Coi như là của ta nô bột. Chỉ cần nàng an phận. Cũng là sành ăn. Ta gần đây trả lại cho nàng một bộ luân hồi cấp vũ khí. Hoa Nghị Bân mở miệng cười nói, Diệp tộc trưởng ngươi thật là khá lớn phương. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng là khẩu khí trong cũng không tin tưởng bộ dạng. Luân hồi cấp vũ khí vốn là giá trị phi phàm. Tại Hoa Nghị Bân xem ra, Diệp không có thể có một đã rất không dậy nổi. Làm sao có thể có đệ nhị kiện? Hơn nữa cho dù có đệ nhị kiện cũng sẽ không đưa cho của mình nô bộc sử dụng sao? Coi như là hắn Hoa Nghị Bân nhất chân thành nô bộc cũng không có luân hồi cấp vũ khí sử dụng. Ta thật cho nàng một bộ luân hồi cấp vũ khí. Diệp không thật cũng không hoài nghi Hoa Nghị Bân có âm mưu. Người ta này tu vi ở đây. Không cần thiết thi triển âm mưu. Vì vậy khoát tay. Sẽ đem thải ma thả ra. Thật ra thì thải ma mình cũng là không giải thích được. Nàng trước kia cùng Hoa Nghị Bân đã gặp mặt. Bất quá cũng không quen thuộc. Giờ phút này Hoa Nghị Bân quan tâm như vậy nàng cũng làm cho trong nội tâm nàng nghi ngờ. Bất quá coi như là nghi ngờ. Nàng đi ra ngoài hay là rất có lễ khách khí nói ra mắt quốc chủ. Hy nhân tộc tại 15 tôn quốc xây thành, Hoa Nghị Bân vậy còn thật là nàng quốc chủ. Hoa Nghị Bân tinh mắt vô cùng. Trước tiên đã nhìn thấy thải ma hai cổ tay thượng phủ lấy thánh nguyệt kim cương hoàng. Đúng là luân hồi cấp vũ khí. Hay là một đôi. Sáu trang. Nếu như vậy, hắn thì càng thêm yên tâm. Diệp không mặc dù là thải ma chủ nhân. Bất quá xem ra hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Thải ma khi hắn vậy cũng sẽ không lỗ lã. Hoa Nghị Bân đo dậy thở dài thải ma. Cười nói ngươi không nên khách khí. Nói về, ngươi phải gọi ta một tiếng thúc đâu rồi. Còn nhớ rõ năm đó ngươi vừa tới 15 tôn quốc. Bất quá là một mới vừa qua luân hồi tiểu tôn giả. Thải ma năm đó từ thất thải cốt đi ra ngoài. Chung quanh lưu. Sau lại thấy 15 tôn quốc không tệ. Khắp nơi tôn tộc đều rất dễ dàng tha thứ. Nàng lúc này mới ở. Sau đó, nàng biết chồng trước, hai người khi đó tu vi cũng không cao. Nhưng là cũng đã bắt đầu xây thành. Nghĩ đến. Năm đó có thể chiếm hạ thời gian thành cái địa phương này. Cũng không phải là bởi vì 15 tôn quốc dân phong thuần phát. Mà là Hoa Nghị Bân sau lưng ngầm đồng ý. Mà Hoa Nghị Bân có thể như thế hỗ trợ. Hiện tại vừa cho thấy thân phận. Hiển nhiên là cùng thất thải cốt có quan hệ. Thải ma tâm cao khí ngạo. Nhưng là luôn luôn cũng là người thông minh. Gần đây tại Diệp không đã kết cùng điều giáo. Tính tình cũng mềm mại rất nhiều. Nghi ngờ hỏi. Hoa quốc chủ cũng là thất thải quốc ra tới. Hoa Nghị Bân gật đầu nói không tệ ta cũng vậy thất thải quốc ra tới so sánh với ngươi buổi sáng rất nhiều. Diệp không cho đến lúc này cũng mới hiểu. Không trách được Hoa Nghị Bân muốn chiếu cố thải ma. Là bởi vì bọn hắn đều xuất từ thất thải cốt thiên phạt hồng liên chương mới nhất. Bất quá có một chút. Diệp không vẫn không có hiểu. Hắn mở miệng hỏi. Nhị vị. Ta biết thất thải cốt chuyện ngoại nhân bất hỏi thăm. Chẳng qua là không biết nhị vị tại sao bị đuổi ra thất thải cốt. Thải ma cúi đầu cười khổ nói. Thật ra thì ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Ban đầu cho là đến chàng thủy tổ. Bất quá sau lại thử nghĩ xem không nên như thế. người khác phạm vào so với ta nghiêm trọng sai lầm, cũng không có đuổi ra thất thải cốt. Thủy tổ đối với chúng ta thật sự là tàn nhẫn một chút. Bất quá Hoa Nghị Bân nghe, cũng là lát cảm thượng hai tấm đen tu, lắc đầu nói rất nhiều chuyện. Ngươi không hiểu, chớ nên trách tội thủy tổ. Có một số việc, cũng là ta cho đến gần đây mới nghĩ thông suốt. Thải Ma nghe nói Hoa Nghị Bân là nàng thất thải cốt tiền bối, cũng là không quá câu nệ, liền vội vàng hỏi. Kính xin Hoa Thúc chỉ giáo. Nói về Thải Ma tại Diệp Không đã kết dưới, hiện tại đã tính tình đại sửa lại. Nếu là trước kia, cái này rất có chắc nối chi ngại Hoa Thúc nàng là gọi không ra miệng. Hoa Nghị Bân cũng là không muốn nhiều như vậy, mà là cười hắc hắc nói, một ngày nào đó, một mình ngươi sẽ nhớ thôn. Nói xong vừa bổ sung một câu, nếu là nhà các ngươi tiến vào tử vong mảnh nhỏ phân biệt, còn có thể gặp phải chúng ta. Đến lúc đó ngươi cũng có thể hiểu. Hoa Nghị Bân nói xong những thứ này, sẽ nguyện nói chuyện nhiều rồi khách khí đưa hai người rời đi. Diệp Không cũng rất hữu lễ đếm, còn để cho Hoa Nghị Bân cùng Thải Ma một mình hàn huyên mấy câu, lúc này mới thu Thải Ma rời đi. Diệp Không đi ra ngoài, tự nhiên có người dẫn hắn đi khách quý phòng. Nơi này đi chân không mảnh nhỏ phân biệt muốn bay hành hơn nửa tháng. Này trong đó hắn cũng muốn tại khách quý phòng vượt qua. Hướng khách quý phòng đi trên đường, trong lòng của hắn hay là rất không sảng. Bởi vì hắn biết, Hoa Nghị Bân có thể như thế ưu đãi hắn, thậm chí để cho hắn thượng thuyền, cũng không phải là bởi vì hắn, cũng không phải là bởi vì hắn làm cái gì, mà là bởi vì Thải Ma. Cái này để cho Diệp Không trong lòng loáng thoáng mất mát rồi. Hắn vẫn cho là mình là một nhân vật, nhưng là bây giờ xem ra, những thứ kia cường giả chân chính cũng không có đem hắn nhìn ở trong mắt. Yên tâm, Diệp Mổ mặc dù không có cái gì quốc cường đại bối cảnh, nhưng là cuối cùng có một ngày sẽ làm các ngươi dùng con mắt xem một chút. Lão tử cũng không phải là lạc ngồi dưới cùng ăn nước bùn con tôm nhỏ. Diệp Không không muốn làm con tôm nhỏ, muốn làm cá mập lớn. Bất quá rất hiển nhiên, trước mắt tu vi của hắn chính là một con tôm nhỏ. Thậm chí một mười mấy tuổi tiểu cô nương cũng không còn để hắn vào trong mắt. Làm Diệp Không đi tới khách quý cửa phòng, lại phát hiện nơi này đã đứng một thật xinh đẹp tiểu cô nương, chính là trước ra mắt đứng ở Hoa Nghị Bân bên cạnh tiểu cô nương. Dẫn đường tôn giả nhìn thấy tiểu cô nương này khách khí vô cùng, hành lễ nói tinh nhã tiền bối. Tiểu cô nương cả giận nói cái gì tiền bối ta tên là Vương Tinh Nhã, gọi quý danh. Ta giống như là tiền bối sao? Kỳ tôn giả mỉm cười gật đầu, Diệp Không là mang thù người, chen miệng nói, ngươi là một hữu tiền bối bộ dạng. Mặc dù nhỏ cô nương không nên làm tiền bối, nhưng là Diệp Không vừa nói như vậy, khen ngược giống như là phê bình nàng. Họ Diệp ta có một hữu tiền bối bộ dạng còn muốn ngươi sát một gạch tử. Tiểu cô nương rất không sảng tiêu sái tới đây, mở miệng nói, bổn cô nương thích người khác gọi ta quý danh. Bất quá ngươi, bản thân ta là muốn cầu van xin ngươi tên là ta tiền bối. Diệp Không cười lạnh nói, ngươi tạm thời sung lão, đừng xem ngươi tu vi so với ta cao một chút như vậy chút, bất quá bàn về thực lực, ngươi không nhất định là ta đối thủ đây. Này Vương Tinh Nhã ước chừng là 14 vạn thứ nguyên thực lực. Mặc dù so sánh với Diệp Không cao một chút, bất quá lực chiến đấu cũng không nhất định cao. 20 vạn thứ nguyên trương khoát kiến cũng không phải là Diệp Không đối thủ, huống chi tiểu cô nương này. Vương Tinh Nhã đừng xem tuổi còn nhỏ, nhưng là tính tình lại không nhỏ. Lạnh lùng nói, họ Diệp, có muốn hay không chúng ta so một lần? Diệp Không buồn cười nói, tiểu cô nương, ngươi không nên la đánh tiếng kêu giết, hay là về nhà hỏi một chút đại nhân. Nếu không đao kiếm không có mắt. Vương Tinh Nhã trong mắt vừa chuyển, nói vậy chúng ta tự so sánh với luyện khí sao, ai thua kêu là tiền bối. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3672 vô sĩ cũng có thể lây bệnh. Diệp, ngươi cảm thấy kia một đôi bảo vật thích hợp chúng ta tranh tài luyện chế đây. Thật ra thì Vương Tinh Nhã cũng tương đối có khuynh hướng luyện chế hoa nghị bân một ít phân. Ây! Trên thực tế Vương Tinh Nhã cũng là một từ thất thải cốt đi ra tôn giả. Trong lòng dĩ nhiên đối với giống như trước đến từ thất thải cốt hoa nghị bân càng thêm thân cận. Huống chi! Hoa nghị bân là 15 tôn quốc quốc chủ. Lại là song tu tộc thủy tổ. Vương Tinh Nhã dĩ nhiên hy vọng ngày sau có một chút cường đại bằng hữu. Hơn nữa là trọng yếu hơn dạ, hoa nghị bân là nhất thức hai phần tài liệu, hai phần tài liệu hoàn toàn giống nhau. Đây đối với tranh tài mà nói tự lộ ra vẻ càng thêm công bình. Dĩ nhiên, Diệp Không trong lòng đối với hoa nghị bân tài liệu dĩ nhiên xem trọng một cái. Nhưng là để cho hắn càng cao hơn nhìn còn có một chút những thứ khác vật phẩm. Tráng, họ Vương ta xem vậy đối với chén rượu không tệ. Diệp Không không có đối với tiểu cô nương phá lệ khách khí, dùng họ Vương đáp lại. Vương Tinh Nhã mặc dù cùng Diệp Không cùng nhau lựa chọn luyện chế vật phẩm. Bất quá đối với cái này thanh y nam tử hay là rất khinh bỉ. Cũng là rõ ràng biết chén rượu kia là bọn hắn một đội tầng thuấn tất cả. Hừ, ngươi nghĩ để cho ta giúp cho ngươi bằng hữu luyện chế chén rượu quả thực là nằm mơ. Vương Tinh Nhã trong lòng thầm nghĩ. Trong miệng nói. Chén rượu bất quá là uống rượu vật. Luyện chế tốt như vậy lại có là dụng ý gì? Hơn nữa, bổn cô nương không thích uống rượu. Cái này đối với Thánh Nguyệt Kim Cương Hoàng không tệ. Nếu không tự chọn cái này. Hai đồng dạng phẩm chất. Thực không dám đấu diêm. Đây là ta lấy ra luân hồi bảo vật. Diệp Không tiến lên mấy bước đem phía trước một đôi Kim Cương Hoàng cầm lên. Vương Tinh Nhã trong lòng thầm mắng hèn hạ, chúng ta là tới tranh tài, không phải là bổn cô nương giúp ngươi tăng lên bảo vật. Hừ, không nói ngươi bảo vật hoàn hảo, nói ngươi bảo vật. Bổn cô nương chính là luyện chế đại tiện cũng không luyện vật phẩm của ngươi. Tâm niệm điểm, Vương Tinh Nhã đen lúng liếng mắt to vừa chuyển, đột nhiên thật nhìn thấy hai cái. Kia hai cái để lại tại chén rượu cùng Kim Cương Hoàng trung gian ở giữa, Vương Tinh Nhã liếc mắt liền nhìn thấy. Tiểu cô nương trong lòng tự nhủ, nói đến đại tiện, thật đúng là có đại tiện. Bất quá tự nàng cái này chuyên nghiệp luyện khí tôn giả mà nói. Nàng hay là rõ ràng nhìn ra. Này hai cái là hai kiện luân hồi cấp bảo vật bị hỏa tán tạo thành. Thứ gì thế nhưng có thể đem hai kiện luân hồi cấp vũ khí đốt thành như vậy? Vương Tinh Nhã nhất thời trong mắt đẹp bắn ra tò mò. Cầm lấy trong đó một. Tiếp theo lại đem lên hơi nhỏ hơn một. Lòng hiếu kỳ làm cho nàng đối trước mắt tất cả tài liệu toàn bộ đều mất đi hứng thú. Thế nhưng hăng hái bừng bừng nghiên cứu lên này hai cái tới. Tại nghiên cứu của nàng dưới, nàng trong hai tròng mắt bắn ra vẻ kinh dị. Thầm nghĩ, này hai cái dĩ nhiên là bị bốn thú chi hỏa hỏa tán. Nàng không thể xác định là kia một con thánh thú hỏa diễm, nhưng là nàng hoàn toàn có thể xác định, này nhất định là bốn thú chi hỏa một trong. Xin hỏi này hai kiện bảo vật là người nào lấy ra? Vương Tinh Nhã ngẫm đầu hỏi. Hoa Nghị Bân đối với Vương Tinh Nhã buông tha cho tài liệu của hắn có chút thất vọng, bất quá vẫn là hồi đáp. Này một đôi bảo vật chủ nhân nói, chỉ có xác định sau này mới có thể báo cho thân phận. Này, Vương Tinh Nhã chân mày cau lại. Nàng làm một cường đại luyện khí tôn giả, thế nhưng cho tới bây giờ vô dụng chân chính bốn thú chi hỏa luyện chế đồ vật, cho nên cũng rất muốn nghe được xuống. Do dự một chút, nàng rốt cục ngẩng đầu lên nói, họ Diệp, ngươi cảm thấy đây đối với họa tán bảo vật chậm yêu dạng ni. Thật ra thì nhìn thấy Vương Tinh Nhã lựa chọn vậy đối với Diệp mổ, trong lòng người đều vui vẻ ra mặt. Bất quá người này trên mặt hay là một bộ cần ăn đòn vẻ mặt. Lắc đầu nói, này hai luồng là luân hồi cấp vũ khí họa tán đi. Chẳng qua là này một lớn một nhỏ, là hai kiện bất đồng chính là hình thức vũ khí hỏa tán. Đây đối với chúng ta tỷ thí mà nói, rất không công bình. Vương Tinh Nhã muốn hỏi thăm bốn thú chi hỏa tin tức, khuyên nhủ, không công bình không có quan hệ. Nói như vậy, lớn đồ vật dường như khó luyện, nhỏ đồ vật tương đối khá luyện. Ngươi luyện chế nhỏ chính là hầu môn vợ cả Cẩm Tú Quyền sắc tê. Tê. Tải xuống. Diệp không hay là lắc đầu nói. Nhưng là này họa tán đồ, bên trong rất nhiều tài liệu đều liền cùng một chỗ, phải nhớ phân giải mở bọn họ, chính là rất lao lực chuyện tình. Vương Tinh Nhã trong lòng tự nhủ, tiểu tử này được voi đòi tiên. Bất quá vì hỏi thăm bốn thú chi hỏa, nàng hay là nén giận nói, cái này dạng, ta trước tiên đem hai kiện vật phẩm trong đó tài liệu phân giải ra, sau đó chúng ta mở lại mới luyện chế. Diệp không lại nói, tu bổ bảo vật tối kỵ đúng là thiếu hụt tài liệu. Này hai kiện bảo vật thiêu hủy trong có chút tài liệu nhất định bị triệt để hủy hoại. Mà ta cũng không phải là chuyên nghiệp luyện khí tôn giả. Trên người của ta mang theo tài liệu le que không có mấy.